Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3431 Tiện nghi Hạ Thiên. Người đăng FTO. Huyết Hà. Cái này nguyên bản là ma vương Lucifer đại bản doanh. Hạ Thiên lấy ra cái kia trong tấm bia đá sau cùng một khối đá, tảng đá kia chính là ma vương Lucifer lưu lại cuối cùng một kiện bảo vật, lợi dụng nó, Hạ Thiên có thể sử dụng huyết hà đối một vị trí tạo thành sau cùng một lần công kích. Mà Hạ Thiên lần này cần công kích chính là chính hắn bố trí trận pháp. Đem chọn đầu huyết hà nước không ngừng xung kích hắn bố trí trận pháp, liền xem như chính Hạ Thiên, nếu như không có thượng cổ ma thần tinh huyết hộ thể. Như vậy chỉ sợ cũng phải chết tại cường đại như vậy huyết hà xung kích phía dưới. Dạng này một kích, có thể so với năm đó ma vương Lucifer mạnh nhất một kích. Bên ngoài vẫn là tiếng mắng không ngừng. Có mắng Hạ Thiên là rùa đen rút đầu, có mắng Hạ Thiên là hèn nhát. Thế nhưng là Hạ Thiên đã không thèm để ý những người này. Hô hô. Vô số huyết thủy từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rót vào đến Hạ Thiên chỗ trong trận pháp, những cái kia huyết thủy vừa mới bắt đầu là bị trận pháp phân hóa thành giọt máu công kích, thế nhưng là huyết thủy đo quá lớn, cuối cùng mang theo vô cùng cường đại lực trùng kích trực tiếp giết xuống. Cái này, trong trận pháp người tất cả đều thấy choáng. Nhìn thấy cái này giống như thác nước đồng dạng huyết thủy công kích, bọn hắn đã hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Trốn. Ban đầu có người chạy trốn. Bọn hắn đem chữ vật trang bị ném ra ngoài, sau đó bọn hắn bị truyền ra truyền tống trận. Nhưng là còn có rất nhiều người có may mắn tâm lý, bọn hắn không cho rằng mình sẽ chết. Hạ Thiên, ngươi có bản lãnh gì liền dùng đến đi, chúng ta không sợ ngươi. Ngươi sẽ chỉ đùa nghịch những này thủ đoạn hèn hạ, ngươi chính là một cái hèn hạ vô sỉ lại tham lam tiểu nhân. Thu hồi ngươi những này chướng nhãn pháp đi, chúng ta không sợ. Trong trận pháp những người kia hô, bọn hắn tất cả đều cho rằng Hạ Thiên công kích cùng trước đó đồng dạng, một lát nữa liền không sao. Thật sao? Hạ Thiên đáp lại hai chữ. Ầm ầm. To lớn huyết thủy cứ như vậy tung xuống. A a a. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Lập tức nhiều như vậy huyết thủy, nháy mắt để một chút không kịp phòng ngự người trực tiếp bị hủ thực. Huyết thủy rơi trên mặt đất về sau, cũng không có dìm sạch nơi này. Mà là trực tiếp biến mất trên mặt đất. Cứ như vậy, huyết thủy không ngừng rơi xuống. Liên tục không ngừng. Rốt cục có người gánh không được. Ta giao. Những người này đem mình chữ vật trang bị tất cả đều giao ra. Sau đó, một cái tiếp theo một cái người bị truyền tống ra ngoài. Bọn hắn là thật gánh không được. Hiện tại bọn hắn thậm chí hối hận tiến đến. Hối hận lúc trước vì cái gì không có trực tiếp đem đồ vật giao ra, hiện tại chẳng những đồ vật giao ra, mà lại trên thân còn nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương, bất quá bọn hắn tưởng tượng nghĩ những cái kia trực tiếp chết mất người, tâm tình cũng liền tốt rất nhiều. À! Suốt cục, ngay cả giáp phùng ngục giam những hộ vệ kia quân người cũng gánh không được, bọn hắn rối rít đem trên người mình chữ vật trang bị cùng giành được chữ vật trang bị tất cả đều ném xuống đất. Có thể nói, giáp phùng ngục giam người ở đây thật không ít đoạt người khác đồ vật, bọn hắn cuối cùng đều là muốn đem những vật này nộp lên, bất quá tạm thời sẽ thả trên người bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy. Mạng quan trọng. Bọn hắn phát hiện, mình một mực chỗ tin phục giáp phùng ngục giam đã không cách nào chống lại Hạ Thiên, bây giờ bị vây ở trận pháp này bên trong, bọn hắn căn bản là cái gì đều không làm được, vì lẽ đó bọn hắn từ bỏ. Một cái từ bỏ về sau liền sẽ có cái thứ hai. Lúc này Hạ Thiên trước mặt chữ vật trang bị cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không thể không nói, lần này hắn thật kiếm lợi lớn. Mà lại lần này cũng là may mắn. Giống như là huyết thần sơn loại này thiên nhiên địa phương vô cùng ít thấy, nếu không hắn bảy trận cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Lại thêm hắn ném đi qua 50 triệu thượng phẩm linh thạch, lực lượng cường đại cùng huyết thần sơn lực lượng sinh ra cộng minh, vì lẽ đó cái này mê trận uy lực mới có thể như thế lớn. Đám người này thật sự chính là mạnh không ít a. Hạ Thiên mỉm cười. Trước đó Giáp Phùng ngục giam đám người này ở đây giết người đoạt bảo, bọn hắn cơ hồ tranh đoạt hơn 100 triệu người tài phú cùng chữ vật trang bị, hiện tại những tài phú này tất cả đều về Hạ Thiên sở hữu. Các ngươi đang làm gì, đều đem đồ vật cho ta cất kỹ, nếu không ta giết các ngươi. Giáp Phùng ngục giam mấy cái kia ngục trưởng phẫn nộ hô. Nhưng là bây giờ đã không có người nguyện ý nghe bọn hắn. Huyết thủy công kích không ngừng tiếp tục. Một ngày một đêm, cũng hoàn toàn không có ngừng. Những đại gia tộc kia những cao thủ cũng rốt cục gánh không được. Bọn hắn cũng rối rít giao ra mình chữ vật trang bị, cuối cùng bị truyền tống ra ngoài. Ngục chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên ngục trưởng hỏi. Đáng ghét phó ngục chủ Vô Địch Hầu phẫn nộ hô. Ngục chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như tiếp tục cứng như vậy tiếp tục gánh vác, chúng ta những người này khả năng liền sẽ trọng thương, đến lúc đó Hạ Thiên nhất định sẽ tới đánh lén chúng ta, vẫn là giao đi, trận pháp này sẽ tự động đem chúng ta truyền tống ra ngoài, sau đó chúng ta có thể tìm cái địa phương thật tốt tu dưỡng, lấy chúng ta thực lực, chỉ cần là không chết, như vậy chúng ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Cửa Nam Vương nói. Hạ Thiên Vô Địch Hầu nắm chặt nắm đấm của mình đi. Sau đó bọn hắn cũng đem mình chữ vật trang bị đều đem ra. Cái khác đại gia tộc cùng đám thế lực lớn cũng gánh không được, mà lại bọn hắn cũng không hy vọng mình thật chôn vùi ở đây, đặc biệt là nhìn thấy Giáp Phùng ngục giam người đều chạy trốn, bọn hắn cũng lựa chọn giao ra chữ vật trang bị. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp bên trong tất cả mọi người đều rời đi. 3. Trận pháp cũng đạt tới cực hạn, mà bị tiêu tán. Đám gia hỏa này lá gan thật đúng là nhỏ a, chỉ cần bọn hắn lại gánh vác nửa giờ, trận pháp cũng sẽ tự động biến mất. Hạ Thiên âm thầm may mắn, hắn đã sớm nhìn ra trận pháp đến cực hạn, dù sao trận pháp này cũng không phải là thiên nhiên trận pháp, mà là hắn bố trí đi ra, có thể kiên trì lâu như vậy dựa vào đều là thiên thời địa lợi. Xuất hiện trước mặt Hạ Thiên chữ vật trang bị chất thành một ngọn núi. Tiên sinh, cái này chỉ sợ có tiếp cận 2 ước mai chữ vật trang bị đi. Hỗn đời đại ma vương một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, lần này xem như phát đại tài. Hạ Thiên, hiện tại là một cơ hội, những người kia tất cả đều thụ thương, có thể theo giúp ta đuổi theo giết những người kia sao? Sát thần nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cũng đang có ý này, bất quá, hiện tại chủ yếu nhất là lao ra. Hạ Thiên minh bạch. Mình đã đắc tội toàn bộ huyết thần sơn bên trên tất cả mọi người, những người kia vừa nhìn thấy trận pháp tiêu tán, vậy liền khẳng định sẽ đến giết hắn, đặc biệt là cái kia mấy gia tộc lớn người, bọn hắn lần này tới nơi này chính là muốn Hạ Thiên mạng. Tốt ha, vậy liền đánh đi ra tốt, sát thần nói. Đánh đi ra, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy người động thủ đánh nhau. Hạ Thiên 10 phần có hào hứng nhìn về phía sát thần. Vậy ngươi lần này liền nhìn kỹ. Sát thần nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 3431. Chương 3432, ta xem ai dám động. Người đang ép tuy ô. Siêu. Sát thần tốc độ thật nhanh. Trước kia ở địa cầu thời điểm, sát thần thể nội có 3 cái linh hồn, mà hắn cũng là nhân bảng đệ nhất người, Hạ Thiên là nhân bảng thứ 2. Hiện tại trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Hạ Thiên đã trở thành linh giới đỉnh phong nhất cao thủ. Mà sát thần lại vẫn luôn không có xuất thủ qua. Hạ Thiên lần này rốt cục có thể nhìn xem sát thần là dạng gì thực lực. Mà lại sát thần thể nội còn có một cái khác linh hồn. Cái kia linh hồn Hạ Thiên đã mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Bạch. Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương cũng liền xông ra ngoài. Các huynh đệ, giết a, người kia chính là Hạ Thiên. Trong đám người đã có người thấy được Hạ Thiên thân ảnh, hiện tại những người này thế nhưng là phi thường thống hận Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đánh cướp bọn hắn, mà lại Hạ Thiên cũng là ma chủ lệnh truy sát người, bất kể là ai, chỉ cần giết Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật liền tất cả đều là bọn họ, hắn ăn cướp nơi này tất cả mọi người bảo vật, còn có ma chủ vương bảo ban thưởng kim cương cấp vũ khí. Đạt được ma giới giới chủ vương bảo thưởng thức. Hạ Thiên. Vừa nghe đến Hạ Thiên cái tên này, hiện trường người liền tất cả đều xô trào. đặc biệt là những cái kia ăn phải cái lỗ vốn ẩn thế gia tộc và thế lực nhóm, còn có những cái kia muốn thay thế 10 gia tộc lớn nhất hàng hai các gia tộc. Bọn hắn phảng phất là như là phát điên xông về Hạ Thiên bọn hắn. Siêu. Sát thần nhìn thấy người trước mặt lúc, nàng trực tiếp xuyên qua, cứ như vậy gắng gượng xuyên qua. Phốc. Thân thể của nàng những nơi đi qua, tất cả mọi người đều tử vong. Thật là lợi hại năng lực a. Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cảm giác sát thần năng lực vô cùng đặc thù. Năng lực này hắn cũng coi là được chứng kiến. Có xuyên tường năng lực, nhưng là trước đó Hạ Thiên vẫn cho rằng nơi đó là giáp phùng ngục giam, cho nên nàng mới có thể xuyên qua, nhưng là bây giờ xem ra, mình giống như sai, nàng có thể tại bất luận cái gì địa phương tiến hành xuyên qua a. Hạ Thiên đi chết đi. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên đi tới Hạ Thiên trước mặt, tiến hành đánh lén. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, con mắt cũng thay đổi thành kim tiền hình dạng, hiển nhiên hắn cho là mình nhìn thấy không phải Hạ Thiên người này, mà là cách xù tài phú cùng danh vọng. Phốc! Vẫn không có thể thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Hỗn đời đại ma vương cũng đã đem hắn triệt để xé nát. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi thẳng về phía trước, phàm là có người dám tới gần Hạ Thiên bên người, hỗn đời đại ma vương đều sẽ nháy mắt đem đối phương đánh giết. Không cho những người này bất kỳ cơ hội nào. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên người chung quanh gặp được lớn diện tích tử vong. Cho dù là những cái kia hàng hai cao thủ của gia tộc nhóm cũng hoàn toàn không phải hỗn đời đại ma vương đối thủ, bọn hắn lần này tới đến nơi đây là vì giết Hạ Thiên lập công, nhưng là bây giờ bọn hắn lại bất lực, mắt thấy phía trước chết mất người càng đến càng nhiều, mà bọn hắn thậm chí đều không thể để Hạ Thiên xuất thủ, cái này để người phía sau tất cả đều dừng bước. Những gia tộc này cùng thế lực tất cả đều là vây ở bên ngoài. Hiện tại bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ nói ít cũng có mấy vạn người, mà lại những người khác lúc này cũng đang từ phương hướng khác nhau chạy tới. Nhưng cho dù là nhiều người như vậy, hiện tại cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái có can đảm tiến lên. Siêu siêu siêu. 10 gia tộc lớn nhất những cao thủ rốt cục chạy về, bọn hắn đang nghe trận pháp vỡ vụn tin tức lúc. Liền ngay lập tức chạy về, vừa rồi bọn hắn đều là phi thường thảm, trong gia tộc tinh anh đại bộ phận tất cả đều thụ thương, chính bọn hắn tiêu hao cũng đều không ít, chủ yếu nhất là vũ khí của bọn hắn trang bị cùng chữ vật trang bị tất cả đều ném vào trong trận pháp. Cái này để các nàng càng thêm muốn giết chết Hạ Thiên. Nguyên bản bọn hắn muốn giết Hạ Thiên là bởi vì ma chủ lệnh truy sát, bọn hắn đều hy vọng thật tốt tại ma giới giới chủ vương bảo trước mặt biểu hiện một chút. Dạng này cũng có thể bảo trụ gia tộc mình địa vị. Nhưng là bây giờ bọn hắn chẳng những không thể giết Hạ Thiên, ngược lại là để Hạ Thiên cho đánh cướp. 10 gia tộc lớn nhất. Vừa nhìn thấy 10 gia tộc lớn nhất xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều nhường ra một cái thông đạo, mà những cái kia ẩn thế gia tộc và thế lực nhóm cũng tất cả đều là nhao nhao lui lại. Hiện tại đã người ta 10 gia tộc lớn nhất đã tới. Như vậy tự nhiên là không có bọn hắn cơ hội động thủ, bọn hắn hiện tại nếu như còn ra tay, vậy hiển nhiên chính là khiêu khích 10 gia tộc lớn nhất. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn muốn lập công, đó chính là vì thay thế 10 gia tộc lớn nhất địa vị. Hạ Thiên, lần này xem ngươi chạy đi đâu. 10 gia tộc lớn nhất bên trong một người hô. Lúc này 10 gia tộc lớn nhất trùng trùng điệp điệp mấy ngàn tên cao thủ đã đi tới Hạ Thiên xung quanh. Đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, nguyên bản bọn hắn lần này tới người ít nói cũng có gần 10 vạn cao thủ, thế nhưng là tại trong trận pháp lẫn nhau sát phạt tăng thêm trận pháp uy lực chết đi một bộ phận, còn có một bộ phận người là trước kia đem chữ vật trang bị giao ra, sau đó sợ phía trên trách tội, vì lẽ đó đều chạy trốn. Bởi vậy nơi này mới có thể chỉ còn lại cái này mấy ngàn người. Nhưng là cái này mấy ngàn người thực lực thật không đơn giản, bọn hắn tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. 10 gia tộc lớn nhất bên trong tinh nhuệ. Hạ Thiên ánh mắt tại trong những người này quét mắt một vòng, ai là bên trong núi tuyết gia người. Bên trong núi tuyết gia. 10 gia tộc lớn nhất một trong. Chúng ta là một người theo đội ngũ bên trong đi ra, người này toàn thân áo trắng, bất quá quần áo đã là phi thường chật vật, hiển nhiên chính là tại trong trận pháp bị máu tươi công kích thảm trạng. Các ngươi biết hắn sao? Hạ Thiên chỉ hỗn đời đại ma vương nói. Hắn người kia nhướng mày, sau đó trước mắt đột nhiên sáng lên, hỗn đời đại ma vương, quả nhiên là ngươi a, lần này thật sự là một hòn đá ném hai chim a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời đều trốn ở trận pháp kia bên trong đâu, không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra, hơn nữa còn cùng cái này tội phạm truy nã cùng một chỗ, như vậy vừa vặn lần này có thể đem ngươi cũng cùng lúc làm sạch. Rất tốt, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiên sinh, hỗn đời đại ma vương muốn nói cái gì? Thế nhưng là Hạ Thiên không để ý đến hắn. Muốn đánh nhau thật sao? Chúng ta người nơi này cũng không sợ ngươi. Bên trong núi tuyết ra người kia đột nhiên mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn là muốn đem gia tộc khác người cũng liên lụy vào, bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối không đơn giản, nếu như mình những người này lên, như vậy liền xem như thắng cuối cùng cũng khẳng định sẽ chết thảm trọng. Ra sức không lấy lòng, sau cùng chỗ tốt cũng sẽ bị người khác cướp đi. Thật sao vậy? Ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn ai dám động đến. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua. Hừ. Xung quanh những người kia hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có tiến lên ý tứ. Một đám phế vật, Hạ Thiên đã sớm nhìn ra những người này tâm tư, vì lẽ đó không quản hắn làm sao mắng, những người này tất cả đều sẽ không động, bất quá đối với người chung quanh đến nói, cái này quá không thể nghĩ, bởi vì Hạ Thiên như thế mắng 10 gia tộc lớn nhất người, nhưng là bọn hắn thế mà không có bất kỳ người nào dám lên. Chuẩn bị chiến đấu, bên trong núi tuyết ra người hô. Hết chương 3432. Chương 3433, vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi. Người đang ép tuy ô. Bên trong núi tuyết ra người đã minh bạch, một trận chiến này bọn hắn không cách nào tránh khỏi. Mà lại gia tộc khác nhóm hiển nhiên là không có ý định xuất thủ, bọn hắn đều ở nơi đó chờ đợi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vì lẽ đó lần này bọn hắn cần một mình đối mặt Hạ Thiên. Nghe nói trong các người núi tuyết ra rất trâu bò thật sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn người đối diện. Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó bên cạnh hắn đi tới hai người kia trên thân có được vô cùng cường đại khí thế. Cấp SS lính đánh thuê. Thật sao? Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Giết! Bên trong núi tuyết ra người kia vung tay lên, phía sau hắn hơn 300 người trực tiếp xông về phía trước. Bất quá cái kia hai cái cấp SS lính đánh thuê không có gấp động thủ. Cái này hơn 300 người thuần một sắc cửu đỉnh trở lên cao thủ. Bọn hắn cũng là lần này bên trong núi tuyết ra mang đến siêu cấp cao thủ. Hơn 300 tên cửu đỉnh cao thủ cùng một chỗ công kích, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường đáng sợ. Hư vô chiến đao. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh hư vô chiến đao. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, một tên cao thủ thân thể liền bị Hạ Thiên một phân thành hai, trực tiếp diệt sát. Miểu sát. Đường đường ma giới cửu đỉnh cao thủ cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cho miểu sát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều do dự nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên lại là một đao đem một người thân thể mở ra. Tử vong. Tử vong xuất hiện. Hạ Thiên thân thể phảng phất tiên nhân hạ phàm, hư vô mờ mịt, nhưng là mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, đều sẽ có một người mất mạng. Cùng một chỗ công kích hắn bên trong núi tuyết ra người kia la lớn. Sau đó hơn 300 tên cao thủ toàn bộ sử dụng tự nhiên chi lực công hướng Hạ Thiên. Bạch. Nhanh, Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Hư vô chi thể. Mà lại cường đại lực công kích tất cả đều xuyên qua Hạ Thiên thân thể, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây chính là hư vô chi lực chỗ lợi hại. Đặc biệt là đối phó những này so Hạ Thiên thực lực thấp người, cái kia có thể nói là diệu dụng vô hạn. Năm đó Tham Lang cũng chính là nương tựa theo hư vô chi lực tài năng cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại. Phốc. Hạ Thiên trong tay chiến đao nhanh chóng vung chém. Chém giết cửu đỉnh cao thủ giống như chém dưa thái rau. Thiếu chủ, tiếp tục như thế không được a, những này cửu đỉnh cao thủ sẽ liều không có, mặc dù lực công kích của bọn hắn rất mạnh, nhưng là bọn hắn căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên, cũng vô pháp đánh trúng hắn. Một tên cấp SS lính đánh thuê nói. bên trong núi tuyết gia thiếu chủ nhẹ gật đầu, sau đó hô các ngươi cho ta ở ngoại vi phụ trợ công kích, để hai vị trưởng lão lên. Siêu. Tên kia bên trong núi tuyết gia thiếu chủ bên người hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Quỷ bộ. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 3. Ngay tại tất cả mọi người đang nghi ngờ Hạ Thiên đi nơi nào thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, tất cả mọi người nháy mắt nhìn về phía tiếng bạt tai xuất xứ. Bị đánh cho nhẫn không phải người khác, chính là bên trong núi tuyết gia thiếu chủ. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Ngươi lại dám. 3. Hạ Thiên lại một cái tát văng ra ngoài. Cái kia bên trong núi tuyết gia thiếu chủ mặt trực tiếp bị Hạ Thiên đánh cồng kềnh. Đi chết. Khuất nhục. Bên trong núi tuyết gia thiếu chủ cảm giác mình cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại khuất nhục này, hắn muốn trả thù Hạ Thiên. Thế nhưng là tại hắn một quyền đánh ra thời điểm. 3. Trên mặt của hắn lần nữa bị Hạ Thiên đánh một bàn tay, lần này hắn nha tất cả đều bị Hạ Thiên đánh nát. Bảo hộ thiếu chủ cái kia hai tên trưởng lão la lớn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lại một cái tát đánh ra. 3. Lần này cái kia bên trong núi tuyết gia thiếu chủ trực tiếp bị Hạ Thiên một bàn tay đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi, đan điền cũng là trong cùng một lúc bị phế ngươi không xứng chết trong tay ta. Hận. Bên trong núi tuyết gia thiếu chủ trên mặt tất cả đều là phẫn hận thần sắc. Nếu như bây giờ ánh mắt có thể giết chết Hạ Thiên, như vậy hắn đã giết chết Hạ Thiên ngàn vạn lần. Hắn muốn trả thù. Thế nhưng là hắn hiện tại ngay cả mệnh lệnh thủ hạ khí lực cũng không có. Cái kia hai tên cấp SS lính đánh thuê lúc này đã vào tới Hạ Thiên trước mặt. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia bên trong núi tuyết gia thiếu chủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù ta sẽ không hôn tay giết ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không cho mình lưu lại hậu hoạn. Phốc. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem cái kia bên trong núi tuyết gia thiếu chủ ném vào bên cạnh một cái trong ao máu. À. Tiếng kêu thảm thiết từ đó núi tuyết gia thiếu chủ trong miệng hô lên, hắn nguyên bản đã cho là mình không cách nào phát ra âm thanh, nhưng là bây giờ hắn thế mà còn có thể kêu đi ra. Cứu thiếu chủ, cái kia hai tên trưởng lão vội vàng hô. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trùng trùng điệp điệp hơn 300 tên cửu đỉnh cao thủ cứ như vậy trực tiếp nhảy vào đến huyết trì, đối với bọn hắn đến nói thiếu chủ tính mệnh phi thường trọng yếu. Liền tại bọn hắn nhảy vào huyết trì một khắc này. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái vỗ, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp đem từ trên xuống dưới, những cái kia vừa mới muốn xông ra người tới trực tiếp bị ép xuống. Hưu. Kim quang lóe lên. Kim tuyến trực tiếp tại phía trên ao máu sen lẫn thành một cái lưới lớn. Không được, cái kia hai tên trưởng lão đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng huyết trì phóng đi. Ta để các ngươi trôi qua sao? Bạch. Một thân ảnh trực tiếp ngăn ở hai người bọn họ phía trước. Phốc. Đúng lúc này, một tên vừa mới xông lên cửu đỉnh cao thủ trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị kim đao cắt nát. Không muốn lên đến trong đó một tên trưởng lão vội vàng hô. Thế nhưng là người ở đó căn bản là khống chế không nổi, tại trong ao máu đợi tư vị thế nhưng là phi thường khó chịu, bọn hắn đều muốn sử dụng mình lớn nhất khí lực nhảy lên, thế nhưng là tại bọn hắn nhảy lên thời điểm liền đã không cách nào né tránh kim tuyến công kích, bởi vì không có điểm mượn lực, bọn hắn liền xem như muốn xuống dưới cũng không thể nào. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này tràng diện chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, vô cùng hùng vĩ. Đây chính là 300 tên cửu đỉnh cao thủ A. Liền xem như cấp SS lính đánh thuê muốn giết bọn hắn cũng là phi thường phế lực. Nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều bắt đầu tự chịu diệt vong. Tất cả đều trúng Hạ Thiên cái bẫy. Thiếu chủ cái kia hai tên trưởng lão phảng phất là như là phát điên. Cấp SS áo nghĩa. Hai người bọn họ cùng một chỗ phát động cấp SS áo nghĩa. Hoàn toàn bắt đầu liều mạng, bởi vì bọn hắn hiện tại nhất định phải khinh thường bất cứ giá nào cứu ra bên trong núi tuyết gia thiếu chủ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa cơ hồ là không cách nào né tránh. Cát vàng! Hỗn đời Đại Ma Vương cũng là trong cùng một lúc sử dụng cát vàng đi trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản. Là nên thật tốt hoạt động một chút gân cốt, Hạ Thiên hai tay dùng sức hất lên. Hết chương 3433. Chương 3434 cấp SS ở giữa chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Đang. Kim quang thoáng hiện. Thánh giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Siêu cấp kỹ năng. Hạ Thiên thân thể hóa thành một đầu kim quang. Ầm ầm. Tứ đại cấp SS áo nghĩa đụng vào nhau, bốn người đồng thời lui lại. Không quản là cao thủ mạnh cỡ nào, cũng không thể nhận cấp SS áo nghĩa công kích mà một chút việc đều không có. Oanh! Bốn người lui về sau vài trăm mét, cuối cùng mới đứng vững thân thể của mình, trong đó một tên cấp SS lính đánh thuê cũng là thừa cơ đi tới huyết trì nơi đó, một đạo trưởng phong đánh vào kim tuyến phía trên, kim tuyến đi tứ tán. Phốc! Tên kia cấp SS lính đánh thuê trực tiếp nhảy xuống huyết trì, sau đó nhanh chóng đem bên trong núi tuyết ra thiếu chủ kéo đi lên. A! À. Bên trong núi tuyết ra thiếu chủ miệng bên trong phát ra kêu thảm, hắn lúc này phảng phất biến thành nửa cái huyết nhân đồng dạng, nếu như không phải có bí bảo bảo vệ lời nói, như vậy lần này hắn rất có thể đã bị kim tuyến giết chết, vừa rồi những cái kia cửu đỉnh những cao thủ đã đem hắn đẩy lên đi. Thế nhưng là tại tối hậu quan đầu, những cái kia cửu đỉnh cao thủ dùng tính mạng của mình bảo vệ mệnh của hắn. Thiếu chủ, nhanh lên ăn vào đan dược. Tên kia cấp SS lính đánh thuê mở ra miệng của mình, trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra một cái bình nhỏ. Đan dược. Hắn lại là dùng loại phương pháp này lừa qua Hạ Thiên mê trận. Đem trọng yếu đồ vật dùng tự nhiên chi lực bao khỏa, sau đó nuốt xuống bụng bên trong. Loại thủ pháp này vô cùng cao cấp. Nói trắng ra là chính là dùng tự nhiên chi lực tạm thời chế tạo ra một cái cỡ nhỏ chữ vật trang bị. N, D, các ngươi còn lưu lại như thế một tay. Hạ Thiên nhìn thấy đan dược thời điểm mắng một câu, tự liền hắn đều không nghĩ tới đối phương thế mà nghĩ đến loại này ngươi phương pháp, mặc dù phương pháp này tối đa cũng liền có thể đem đồ vật chứa đựng mấy ngày. Nhưng là quả thật là có thể đem một bộ phận bảo vật mang đi ra ngoài. Nói cách khác, phàm là cửu đỉnh trở lên cao thủ đều đã đem đồ vật mang đi ra ngoài. Giết hắn cho ta. Bên trong núi tuyết ra thiếu chủ toàn thân run rẩy nói. Tam trưởng lão, mang thiếu chủ rời đi nơi này. Hạ Thiên trước mặt tên kia cấp SS lính đánh thuê hô. Người trưởng lão kia nói xong trực tiếp cõng lên bên trong núi tuyết ra thiếu chủ hướng ra phía ngoài chạy tới. Muốn chạy trốn Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp đuổi tới đằng trước. Các đại gia tộc người, nếu như các ngươi tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, như vậy các ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tuyết ra sẽ làm thế nào. Hiện tại ta hứa hẹn, chỉ cần các ngươi trợ giúp chúng ta nhà thiếu chủ rời đi nơi này, như vậy chuyện lần này chúng ta liền không lại tham dự. Người trưởng lão kia hô. Không tham dự nữa. Nói cách khác, bọn hắn trước đó chỗ nỗ lực cố gắng tất cả đều cố gắng vô ích. Phải biết cấp SS lính đánh thuê có thể sử dụng cấp SS áo nghĩa số lần là có hạn chế. Nói cách khác, mặc dù trước đó Hạ Thiên là dựa vào thánh giáp dùng ra năng lực, nhưng là hiển nhiên thánh giáp trong thời gian ngắn cũng không dùng được loại lực lượng kia. Hỗn đời Đại Ma Vương cũng vô pháp sử dụng cấp SS áo nghĩa. Thế nhưng là cái khác mấy gia tộc lớn bên trong cấp SS lính đánh thuê thì là tất cả đều có thể sử dụng cấp SS áo nghĩa. Cái này đại biểu. Bọn hắn miễn phí cho những người này làm áo cưới. Hạ Thiên mạng là bọn họ. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên. Thuần một sắc cấp SS lính đánh thuê. Đây chính là ma giới 10 gia tộc lớn nhất thực lực. A. À. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Chết! Bên trong núi tuyết ra thiếu chủ chết rồi, mà cõng hắn chạy trốn tên kia bên trong núi tuyết ra cấp SS lính đánh thuê cũng là quỳ một chân trên đất, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Một đạo nữ tử thân ảnh đứng tại cái kia cấp SS lính đánh thuê bên người. Làm sao có thể tên kia cấp SS lính đánh thuê trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại bị người đột nhiên đánh thảm như vậy. Người quá bất cẩn, người cho rằng có người ngăn lại Hạ Thiên, vì lẽ đó liền buông lỏng cảnh giác, mà lại ngươi tại chạy thời điểm, hoàn toàn liền không có chú ý mình trạng thái, vì lẽ đó trong mắt của ta, người toàn thân trên dưới tất cả đều là nhược điểm. Sát thần thản nhiên nói. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ sát thần thể nội một cái khác linh hồn thế nhưng là một nhân vật không tầm thường, hắn là một cái chân chân chính chính cao thủ, bằng vào bản lãnh của mình cùng rất nhiều cấp SS lính đánh thuê đối chiến qua cao thủ, hắn kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, liền tốt giống như Vương Bảo. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ rõ lúc trước Vương Bảo là như thế nào tác chiến. Mặc dù lúc ấy ngũ đế đều là trúng độc tình huống, nhưng ngũ đế dù sao cũng là ngũ đế. Bọn hắn liền xem như chúng độc, thực lực cũng giống vậy là phi thường cường đại. Thế nhưng là Vương Bảo kinh nghiệm tác chiến lại là phi thường phong phú. Vì lẽ đó hắn mới có thể lợi dụng 5 người chủ quan đánh bại ngũ đế. Phải biết, nếu như bình thường giao thủ, hai cái cấp SS lính đánh thuê muốn phân ra thắng bại, cái kia trên cơ bản ít nhất cũng phải đánh cái mấy ngày mấy đêm, nhưng là cao thủ chân chính lại có thể nhắm ngay thời cơ, nhắm ngay chiến trường. Từ đó nhẹ nhõm đánh bại cấp SS cao thủ. Tựa như là giống như sát thần. Nếu để cho nàng chính diện đi cùng tên kia cấp SS lính đánh thuê giao chiến, như vậy chỉ sợ nàng cũng phải đánh lên thật lâu, thế nhưng là nàng lại nương tựa theo kinh nghiệm của mình cùng sức quan sát, nháy mắt xuất thủ đánh lén, một chiêu đánh bại cấp SS lính đánh thuê. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể hiểu hắn là thế nào thắng được. Thế nhưng là những người khác lại không hiểu, bọn hắn chỉ biết là sát thần một chiêu liền đánh bại cấp SS cao thủ. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều nghị luận. Bọn hắn đang nghị luận sát thần đến tột cùng là ai, thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Đáng ghét, người đây là tại khiêu khích chúng ta bên trong núi tuyết gia, chúng ta bên trong núi tuyết gia nhất định sẽ cùng ngươi không chết không nghỉ bên trong núi tuyết gia người trưởng lão kia phẫn nộ hô. Thôi đi, nói thật giống như ta không giết hắn, các ngươi liền sẽ không khó xử ta cũng như thế. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hắn hiểu được, coi như mình không làm gì, đối phương cũng giống vậy là sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không quan tâm giết nhiều đối phương mấy người. Hạ Thiên, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám mạnh miệng. Cái khác mấy gia tộc lớn cao thủ hiện tại thế nhưng là lòng tin mười phần a. Bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên ba người bọn hắn hiện tại trừ sát thần cái này ẩn số bên ngoài, cái khác hai người đều đã không có cái gì bản sự, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đi mấy người ngăn chặn sát thần, như vậy Hạ Thiên mạng chính là bọn họ, đến lúc đó bọn hắn liền có thể trở về cùng Vương Bảo tranh công. Sắp chết đến nơi không sai, bất quá nói hẳn là các ngươi đi. Hạ Thiên hai tay trực tiếp vươn ra, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhắm mắt lại. Chờ chết sao? Đám người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể đột nhiên toát ra hắc khí, những hắc khí này đem Hạ Thiên quấn quanh, vây vào giữa, sau đó tóc của hắn bắt đầu biến thành đen, hắn mở mắt thời điểm, bạch nhãn nhân từ cũng là triệt để biến mất. Quái dị. Hạ Thiên bộ dáng hiện tại vô cùng quái dị. Phốc. Hai chi cánh chim màu đen xuất hiện tại Hạ Thiên trên lưng. Phốc. Ngay tại tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn hắn thời điểm, phía sau lưng của hắn phía trên lại xuất hiện hai chi cánh chim màu đen. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hết chương 3434. Chương 3435 uy hiếp 10 gia tộc lớn nhất. Người đang ép tuy ô. Đây là vật gì 10 gia tộc lớn nhất người hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên cái này hình thái. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên làm cái gì, vì sao lại xuất hiện 4 cái cánh. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. 6 con cánh. 6 đôi cánh chim màu đen dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm hắn cánh, hắn trên cánh mặc dù là màu đen lông vũ, nhưng là mỗi cái lông vũ phía trên lại phảng phất là trên thế giới này sắc bén nhất vũ khí. Tự liền không khí đều phảng phất bị cắt mở đồng dạng. 6 đôi cánh xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên thân trên xuất hiện một cái đồ đằng. Một cái cho tới bây giờ đều không có người thấy đồ đằng, mà Hạ Thiên trên trán, hai mắt ở giữa vị trí cũng xuất hiện một vệt đen. Đầu này hắc tuyến chỉ có Hạ Thiên biết là cái gì. Hỗn đời núi, bí điển dưới, sau cùng một cái bảo vật. Cái này bảo vật là 9 cái bảo vật bên trong sau cùng một cái, cũng là 9 đại bảo vật bên trong đẳng cấp cao nhất một cái. Tia sáng. Cái kia có thể hủy diệt hết thảy tia sáng. Lúc ấy Hạ Thiên ở bên trong thời điểm, tự liền hắn đều không thể ngăn cản cùng trốn qua tia sáng tốc độ. Bất quá Hạ Thiên thu được cái này tia sáng về sau, hắn vẫn đều không chút sử dụng qua, bởi vì hắn không cách nào tự chủ khống chế cái này tia sáng. Nhưng là bây giờ khác biệt, tại Minh Vương biến thân dưới, hắn đã có thể bước đầu sử dụng tia sáng, bất quá tia sáng số lần chỉ có 5 lần, nhiều hắn liền sẽ té xỉu. Hiện tại Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là có tia sáng lá bài tẩy này. Còn có hắn 6 con cánh. Cánh biến thành 6 con về sau, Minh Vương biến thân thực lực tổng hợp đã phát sinh lật trời nội địa biến hóa. Mới vừa rồi là ai muốn đánh nhau Hạ Thiên cái kia tràn đầy mắt đen nhân từ hai mắt quét qua hiện trường những cao thủ này. Cửu đại gia tộc, hết thảy 18 cái cấp SS lính đánh thuê, cửu đỉnh trở lên cao thủ có hơn 2.000 người, nhiều cao thủ như vậy đã có thể nhẹ nhõm diệt đi bất kỳ một thế lực nào. Uy, ngươi muốn làm sao đánh, nhiều người như vậy một người một cái tự nhiên chi lực đều diệt ngươi. Sát thần đi vào Hạ Thiên bên người. Hỗn đời đại ma vương cũng đã đi tới Hạ Thiên bên người. Nàng lúc này trong lòng cũng là không chắc. Nếu như không phải nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tự tin biểu lộ, nàng chỉ sợ sớm đã chạy. Nói đùa cái gì? 18 cái cấp SS lính đánh thuê, hơn 2.000 cái cửu đỉnh cao thủ, còn có bên trong núi tuyết ra tên kia cấp SS lính đánh thuê. Cái này cần là đáng sợ cỡ nào một thế lực? Nếu như không phải những người này thực lực cao thấp không đều, như vậy đã có thể cùng giáp phùng ngục giam đỉnh phong thời kỳ cao thủ số lượng không sai biệt lắm. Trên huyết thần sơn, ta không phải bất bại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, sát thần lập tức sững sờ, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên, mặc dù chúng ta không biết ngươi làm sao lại biến thành dạng này, nhưng hôm nay ngươi là trốn không thoát chúng ta những người này lòng bàn tay. Đối diện những cái kia cấp SS các dòng binh từng cái tất cả đều là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn mới không quản Hạ Thiên hiện tại là cái gì hình thái đâu. Bọn hắn chỉ biết là một cái đạo lý. Hiện tại bọn hắn những người này, đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ, chỉ cần bọn hắn một hiệp công kích đến, như vậy Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Biến mất. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về xung quanh nhìn lại. Ở phía trên một tên cấp SS lính đánh thuê la lớn, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lại một lần biến mất. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, hiện trường lập tức có người mấy tên cao thủ sắc mặt thay đổi, đó là bọn họ thiếu chủ tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên đánh lén phía sau bọn họ. Bảo hộ thiếu chủ cái khác cấp SS lính đánh thuê vội vàng hô. Lần này bọn hắn dẫn đội người chính là bọn hắn 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ, bởi vì bọn hắn những gia tộc này thiếu chủ đều muốn lợi dụng cơ hội này để bọn hắn gia tộc thiếu chủ tại ma giới giới chủ Vương Bảo trước mặt lộ mặt, dạng này đối với bọn hắn những gia tộc này về sau phát triển cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ Hạ Thiên thế mà bắt đầu đánh lén bọn hắn thiếu chủ. Bình thường đến nói, tuyệt đối không người nào dám đối bọn hắn những gia tộc này thiếu chủ xuất thủ, bởi vì đây chính là đắc tội bọn hắn 10 gia tộc lớn nhất, không chết không thôi loại kia. Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không sợ loại chuyện này. Bởi vì Hạ Thiên nguyên bản liền cùng những gia tộc này không chết không thôi. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là không sợ loại chuyện này. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, những gia tộc này thiếu chủ thực lực cũng không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ có cấp S lính đánh thuê thực lực, loại thực lực này nếu như nhiều người, như vậy Hạ Thiên rất kiêng kỵ, thế nhưng là nếu như từng bước giết, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Hạ Thiên một chiêu. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, những người kia không đợi chạy tới thời điểm, Hạ Thiên đã liên tục chém giết ba cái đại gia tộc thiếu chủ. Sau đó hắn xông về thứ tư đại gia tộc thiếu chủ. Lúc này, một tên cửu đỉnh cao thủ đã hồi viên. Một đạo tự nhiên chi lực công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Chậm, quá chậm. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, tay phải bóp, trực tiếp đem hắn đầu lâu bóp nát. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cái kia màu đen cánh chim trực tiếp đâm vào thứ tư đại gia tộc thiếu chủ. Lúc này tính đến sát thần chém giết cái kia, nơi này đã có 5 cái đại gia tộc thiếu chủ chết ở chỗ này. Cái khác cấp SS cao thủ đã trở về thủ đến bọn hắn thiếu chủ bên người, mà chết rồi thiếu chủ cái kia mấy đại S cấp S lính đánh thuê từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Thiếu chủ. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là thần sắc tức giận. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại đi, ta có thể bỏ qua các ngươi, nếu như không đi, ta có lòng tin tại một phút bên trong xử lý các ngươi cái này ngũ đại gia tộc thiếu chủ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Đe dọa. Hạ Thiên thế mà tại đe dọa ma giới 10 gia tộc lớn nhất. Phải biết, đây là đại gia tộc cơ hồ chính là ma giới người quản lý. Bởi vì ma giới giới chủ Vương Bảo bản thân liền là biểu tượng cấp nhân vật, chuyện kế tiếp đều giao cho cái này 10 gia tộc lớn nhất, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đang uy hiếp bọn hắn, đây đối với bọn hắn những gia tộc này đến nói, chính là lớn lao khiêu khích. Khiêu khích 10 gia tộc lớn nhất địa vị. Nếu như bọn hắn đi, như vậy bọn hắn cái này mấy gia tộc lớn mặt mũi liền vứt sạch, thế nhưng là nếu như không đi, bọn hắn cái này mấy gia tộc lớn thiếu chủ cũng sẽ chết ở chỗ này. Hừ, chúng ta 10 gia tộc lớn nhất cho tới bây giờ liền không có e ngại qua bất luận kẻ nào, nếu như hôm nay chúng ta bị một mình ngươi nhà người đe dọa, vậy chúng ta 10 gia tộc lớn nhất về sau còn mặt mũi nào tại ma giới hỗn. Một tên 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ la lớn, lúc này khí thế của hắn vô cùng đủ, vô cùng có quyết đoán. Tốt, chúc mừng các ngươi, làm các ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Hạ Thiên tay phải sờ sờ ánh mắt của mình một phút. Hết chương 3435. Chương 3436 không ai không sợ chết. Người đang ép tuy ô. Một phút. Hạ Thiên truyền đạt tử vong thời gian. Hắn ý tứ là hắn muốn tại một phút bên trong xử lý cái này 5 cái đại gia tộc thiếu chủ. Phải biết, hiện tại cái này 5 cái đại gia tộc thiếu chủ thế nhưng là bị nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ bảo hộ. Mà lại chết thiếu chủ những cao thủ kia hiện tại cũng giống vậy là nhìn chằm chằm. Giết hắn. Thay thiếu chủ báo thù. Một tên cấp SS lính đánh thuê la lớn. Thế là chung quanh những cái kia cửu đỉnh cao thủ cấp SS lính đánh thuê cùng một chỗ đem công kích đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ở phía trên, có người hô. Sau đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Cho nên bọn họ bắt đầu công kích trên đầu. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, bọn hắn căn bản là đánh không trúng Hạ Thiên. Hạ Thiên tại không trung tốc độ quá nhanh, mà lại công kích đánh tới phía trên lại nhận trọng lực và khí lưu ảnh hưởng. Uy lực bản thân liền giảm bớt rất nhiều, thật buồn bực chính là, bọn hắn căn bản cũng không dám sử dụng nhân sủng hợp nhất hoặc là một chút thủ đoạn đặc thù. Tỷ như Trường Tí Viên Tiên ở đây, hắn liền có thể sử dụng viên vương khí tại không trung hành tẩu, thế nhưng là hắn lại thế nào hành tẩu có thể có Hạ Thiên bay như ý sao? Nói trắng ra là, còn không phải cho Hạ Thiên làm mục tiêu sống. Một đám phế vật, có bản lĩnh các ngươi đi lên a. Hạ Thiên la lớn. Có bản lĩnh người xuống tới. Người phía dưới phẫn nộ hô. Tốt, Hạ Thiên nói xuống liền xuống. Quỷ bộ. Thân thể của hắn nháy mắt hạ xuống, tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời, mọi người còn tưởng rằng hắn di động phương vị. Thế nhưng là cái kia hai tên bảo vệ mình gia tộc thiếu chủ cấp SS lính đánh thuê lại tại hiệp một làm ra phản ứng, hai người bọn họ đồng thời ra quyền, công về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh. Bọn hắn tất cả đều là không mang theo bất kỳ lực lượng nào ra quyền, nhưng là Hạ Thiên tốc độ xuất thủ lại so với bọn hắn hai cái càng nhanh. Ngay tại hai người cánh tay lui lại nháy mắt, Hạ Thiên hai chân kẹp lấy tên kia gia tộc thiếu chủ cổ. Giác. Tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được người thiếu chủ kia cổ gãy mất thanh âm. xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Hạ thiên giới lực lượng đo là đệ bát trọng đỉnh phong, nhưng là hắn gần lại so bất cứ người nào đều mạnh hơn, hắn tốc độ xuất thủ so phổ thông cấp SS lính đánh thuê phải nhanh hơn từng chút một, vì lẽ đó liền xem như cấp SS lính đánh thuê phát hiện hắn mục đích, cũng không nhanh bằng cái khác nắm đấm, về phần cái khác cửu đỉnh cao thủ, vậy thì càng thêm không cách nào phát hiện Hạ Thiên động tác. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy gỡ xuống tên kia đại gia tộc thiếu chủ đầu lâu. 10 giây Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng ghét cái kia hai tên cấp SS lính đánh thuê phảng phất là như là phát điên. Cấp SS áo nghĩa. Hai người bọn họ trực tiếp dùng ra mình cấp SS áo nghĩa. Bọn hắn đây là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp oanh sát. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh khẽ động, trực tiếp cao cao bay lên. Cái kia hai đạo cấp SS áo nghĩa cũng là trong cùng một lúc đuổi theo. Nhanh. Quá nhanh. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Coi như ngươi lại nhanh, ngươi cũng không nhanh bằng cấp SS áo nghĩa cái kia hai tên cấp SS lính đánh thuê phẫn nộ nói. Hạ Thiên chém giết bọn hắn thiếu chủ, hiện tại bọn hắn nhất định phải vì mình thiếu chủ báo. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái nhanh chóng hướng phía dưới đánh ra. Thánh giáp. Sau đó hoàng kim thánh giáp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Màu đen lông vũ cũng là trực tiếp đem hắn bao khỏa ở trong đó. Hạ Thiên mặc dù không có cùng cấp SS áo nghĩa chống lại kỹ năng, nhưng là hắn trên địa cầu tri thức lại không phải học uổng công. Hắn càng lên cao sông, đối phương cấp SS áo nghĩa uy lực cũng liền khẳng định sẽ càng nhỏ, ở thời điểm này hắn sử dụng viên vương khí hướng phía dưới đập tới, vậy bản thân liền có thể đem đối phương cấp SS áo nghĩa uy lực giảm bớt rất nhiều. Lại thêm thánh giáp thủ hộ cùng lông vũ bao khỏa, Hạ Thiên gắng gượng gánh vác cái này hai đạo cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa. Ầm ầm. To lớn bạo tạc phi thường lóa mắt, bình thường người đã không cách nào ngẩng đầu. Dần dần phía trên quang mang tán đi, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. 30 giây. 30 giây đã đi qua, Hạ Thiên mặc dù giết chết một đại gia tộc thiếu chủ, nhưng là hắn còn có 4 người không có giết, nếu như hắn không thể tại trong vòng 30 giây giết chết còn lại 4 cái đại gia tộc thiếu chủ, như vậy hắn là thuộc về mình đánh mặt mình, bây giờ muốn giết cái kia 4 cái gia tộc thiếu chủ bản thân liền là phi thường khó khăn sự tình. Bởi vì trải qua trước mấy người tử vong, bọn hắn đã có kinh nghiệm, vì lẽ đó hiện tại những cái kia cửu đỉnh cao thủ tất cả đều đem mình tự nhiên chi lực rót vào bọn hắn thiếu chủ xung quanh, hình thành một đạo to lớn tự nhiên chi lực áo giáp. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đã không cho Hạ Thiên bất luận cái gì một tia cơ hội. Không cho Hạ Thiên cơ hội hạ thủ. Hạ Thiên, bản lãnh của ngươi không phải rất lớn sao, ngươi không phải muốn giết chúng ta mấy cái sao, hiện tại đi qua 40 giây đi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết chết chúng ta 4 người, hôm nay không quản ngươi có bản lãnh gì, đều phải chết ở chỗ này. Trong đó một tên gia tộc thiếu chủ la lớn. Hắn hiện tại đã không cho rằng Hạ Thiên có thể giết chết bọn hắn. Mà lại hắn cũng phát hiện lúc này cái khác mấy gia tộc lớn cấp SS lính đánh thuê ngay tại phong ấn không trung, nói cách khác, một hồi Hạ Thiên dù là bay lại nhanh, hắn cũng không bay được cao bao nhiêu. Vị trí không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì cái kia mấy tên gia tộc thiếu chủ tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên nói là có ý gì. Bất quá đối với bọn hắn hiện tại đến nói, kéo dài thời gian là việc tốt nhất, Hạ Thiên đã chủ động nói chuyện, như vậy bọn hắn chỉ cần trả lời liền tốt, tiếp qua mấy chục giây, một phút liền đi qua, đến lúc đó chính là Hạ Thiên tự đánh mặt của mình. Mà lại một hồi sẽ qua, cả bầu trời đều sẽ bị phong ấn, đến lúc đó Hạ Thiên liền không cách nào sử dụng hắn phi hành tới đối phó cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì, sát thần không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại phát huy tốt như vậy, nhưng là nàng lúc này càng không rõ ràng Hạ Thiên vì cái gì không thừa thắng công kích, phải biết, bây giờ cách một phút đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên vừa rồi vẫn luôn là vô cùng cường thế. Hắn đã thành công đem nơi này tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Nhưng là hắn khoe khoang khoác lác, muốn một phút bên trong giải quyết cái này ngũ đại gia tộc thiếu chủ, hiện tại đi qua hơn 40 giây. Thế nhưng là còn thừa lại 4 cái đại gia tộc thiếu chủ không chết đâu. Một khi Hạ Thiên làm không được, như vậy lúc trước hắn chỗ để dành tới uy danh cùng trấn nhiếp đem không còn sót lại chút gì. Ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng ta không biết bọn hắn tại phong ấn giữa không trung sao? Hạ Thiên nhìn về phía mấy cái kia đại gia tộc thiếu chủ nói. Coi như ngươi biết lại có thể thế nào, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Còn có, hiện tại là 50 giây, còn lại 10 giây, ngươi tới giết ta à? Trong đó một tên đại gia tộc thiếu chủ khiêu khích nói. Hắn bây giờ căn bản cũng không tin Hạ Thiên có thể giết chết hắn. Bởi vì hiện tại hắn lực phòng ngự, liền xem như cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa cũng giết không chết. Hèn như vậy yêu cầu, ta nhất định phải thỏa mãn. Hạ Thiên nhìn xem đối diện đứng tại trên một đường thẳng bốn người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 3436. Chương 3437 bất bại. Người đang ép tuy ô. Một đường thẳng. Vừa rồi Hạ Thiên cũng đã nói, mấy người bọn hắn vị trí phi thường tốt, bởi vì bọn hắn đứng tại một đường thẳng bên trên. Lúc này bốn người này đều có tự nhiên chi lực áo giáp. Hơn nữa còn là mấy trăm người cùng một chỗ chế tạo ra tự nhiên chi lực áo giáp. Có thể nói, cái này hiển nhiên lực lượng áo giáp phòng hộ cường hãn vô cùng. Bình thường đến nói là không có kẽ hở. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại mới có thể tự tin như vậy. 55, 56, 57, 58. Hưu. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đây hết thảy trở thành tất cả mọi người đáng sợ nhất ác mộng. Hạ Thiên trên trán thế mà mọc ra con mắt thứ ba. Khi con này con mắt xuất hiện một khắc này, một tia sáng bay thẳng ra, đạo ánh sáng này dây tốc độ nhanh vô cùng. Phía trước nhất hai cái cấp SS lính đánh thuê vội vàng phát ra công kích. Phốc. Tia sáng xuyên qua bọn hắn công kích, xuyên thấu tự nhiên chi lực áo giáp, cái kia mấy trăm tên cửu đỉnh cao thủ hợp lực tự nhiên chi lực áo giáp. Máu tươi bay lả tả, tia sáng cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp đâm xuyên qua trên một đường thẳng bốn người. Tử vong. Tứ đại gia tộc thiếu chủ toàn bộ tử vong. Tia sáng có thể đâm xuyên hết thảy công kích, tự liền Hạ Thiên lúc trước sử dụng hư vô chi thể cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho đến bây giờ, Hạ Thiên còn không có đụng phải bất luận một món đồ gì có thể hóa giải tia sáng công kích. 60, vừa vặn một phút, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Toàn bộ đánh giết. Yên tĩnh. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy không thể nghĩ lấy. Vào hôm nay, Hạ Thiên sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ. Bọn hắn đã không biết nên như thế nào hình dung Hạ Thiên, bọn hắn chỉ biết là, Hạ Thiên làm được tất cả mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiếu ngạo quần hùng. Một người tại 20 tên cấp SS lính đánh thuê, 3.000 tên cửu đỉnh trong cao thủ, tùy ý giết người. Một người chiếm núi làm vua. Lệnh tất cả bước vào huyết thần sơn người ngắm mà dừng bước. Tự liền những cái kia cấp SS các dòng binh từng cái cũng tất cả đều thấy choáng, bọn hắn rõ ràng đã công kích cùng phòng ngự tia sáng kia tuyến, sau cùng cái kia cấp SS lính đánh thuê thậm chí còn dùng thân thể của mình cùng trang bị đi ngăn cản tia sáng công kích, thế nhưng là cuối cùng tia sáng vẫn là xuyên thấu thân thể của hắn, đồng thời thành công đem hắn thiếu chủ chém giết. Ma giới lớn nhất 10 gia tộc lớn nhất thiếu chủ toàn bộ tử vong, đều bị Hạ Thiên một người chém giết. Nếu như nói Hạ Thiên tại Giáp Phùng Mục Giam một trận chiến thu được vô cùng cường đại danh khí, như vậy một trận chiến này, Hạ Thiên liền đặt vững hắn tại ma giới thực lực. Trước kia người khác khả năng chỉ nghe qua Hạ Thiên thanh danh, bất quá tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ có thể mang theo những người kia chạy ra Giáp Phùng Mục Giam, vậy vẫn là bởi vì Giáp Phùng Mục Giam bên trong đang đóng người thực lực quá mạnh, đặc biệt là còn có Phong Thiên Đại Đế nhân vật như vậy, cùng Hạ Thiên cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá chân chính trải qua trận đại chiến kia người đều biết. Hạ Thiên mới là nhân vật chính. Hiện tại huyết thần sơn một trận chiến này. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người đều hiểu, thanh danh của hắn không phải người khác thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Trong vạn người lấy thượng tướng thủ cấp. Đây chính là Hạ Thiên. Thật là lợi hại, sát thần cũng là nhịn không được tán dương, tự liền nàng cũng cảm thấy Hạ Thiên thật là quá thần kỳ. không hổ là tiên sinh hỗn đời đại ma vương, một mặt hưng phấn nói. Xung quanh những cái kia mới vừa rồi còn ngo ngoe muốn động đám người tất cả đều lui về sau, vừa mới bắt đầu nếu như không phải 10 gia tộc lớn nhất xuất hiện lời nói, như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ lên đi cùng Hạ Thiên chém giết, bởi vì bọn hắn đều muốn giết Hạ Thiên đi ma giới giới chủ nơi đó tranh công, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn ý nghĩ này tất cả đều biến mất. Bọn hắn mạnh hơn, có thể mạnh hơn 10 gia tộc lớn nhất nhiều như vậy cao thủ sao? Khẳng định không thể. Thế nhưng là nhiều như vậy cao thủ đều thủ hộ không được bọn hắn thiếu chủ, vậy bọn họ đâu, nếu như bọn hắn đi lên, kết quả kia bọn hắn cũng nhất định sẽ chết. Không có người không sợ chết. Chẳng qua là có người sẽ trước khi chết cân nhắc một chút, mình chết đến cùng có giá trị hay không. Những người này lui. Bọn hắn đều lùi đến phía ngoài nhất đi xem trò vui. Mà 10 gia tộc lớn nhất người đều không có lui. Bởi vì bọn họ thiếu chủ chết rồi, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải báo thù, bằng không bọn hắn liền không cách nào trở lại 10 gia tộc lớn nhất, qua nhiều năm như vậy cố gắng cũng liền đều muốn uổng phí. 3. Một đạo tinh khiết tự nhiên chi lực xuất hiện, lúc này giữa không trung đã bị phong tỏa. Hạ Thiên, người đắc tội 10 gia tộc lớn nhất, chúng ta hôm nay nhất định là muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Hiện trường những cái kia cấp SS lính đánh thuê tất cả đều là phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Muốn giết ta, Hạ Thiên mỉm cười, chỉ cần tại huyết thần sơn phạm vi bên trong, ta chính là bất bại. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên tay phải vung lên. Mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Phốc. Sau đó vô số huyết thủy phóng lên tận trời. Hạ Thiên thế mà điều động huyết hà lực lượng. Lần này. Hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Huyết hà thế nhưng là ma giới nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà khống chế huyết hà lực lượng. Như vậy nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại là vô địch a, bất bại, chỉ cần huyết hà không làm, hắn liền bất bại. Cái này sao có thể, những cái kia cấp SS lính đánh thuê trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tiếp xuống, ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức bóp. Xoẹt. Không khí đều phảng phất bị hắn nặn ra đồng dạng. Huyết hà trùng thiên. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc cầm lên sát thần cùng hỗn đời đại ma vương. Người của đối phương trực tiếp bị huyết thủy tách ra, cấm bay trận pháp cũng là tự sụp đổ. Chúng ta đi. Hạ Thiên lôi kéo hai người trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong. Huyết thủy phảng phất hồng thủy đồng dạng. Những cái kia 10 gia tộc lớn nhất những cao thủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Đây mới thật sự là cao thủ a. Nói giết người liền giết người, nói đi là đi. Không ai ngăn được. Đối với người khác đến nói tình thế chắc chắn phải chết, đối với Hạ Thiên đến nói, dễ dàng liền có thể hóa giải. Mang theo thiếu chủ thi thể đi, những cái kia cấp SS các dòng binh không cam lòng hô. Ai bảo người ta Hạ Thiên biết bay đâu? Nguyên bản bọn hắn đã bố trí cấm bay trận pháp, như vậy Hạ Thiên coi như lại thế nào bay, cũng bay không ra cao 30 mét, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng vô pháp bảo trì cấm bay trận pháp, bởi vì huyết thủy đã đập vào mặt, coi như bọn hắn là siêu cấp cao thủ, bọn hắn cũng không thể một mực đợi tại huyết thủy bên trong. Rút quân. Lớn diện tích rút quân bắt đầu. Lúc này huyết thần sơn bên ngoài. Các ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi vấn đề là cái gì đi. Một tên nam tử uể oải tựa ở trên một cây đại thụ, hắn đối diện chính là đáng sợ nhất tổ hợp, giáp phùng ngục giam thế lực. Vô địch hầu mang theo cao thủ mạnh mẽ nhóm. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn từng cái tất cả đều không dám loạn động, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Ta không biết, vô địch hầu nói. Câu trả lời của ngươi ta rất không hài lòng a. Tên nam tử kia thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Hết chương 3437. Chương 3438 ta muốn thử xem. Người đang ép tuy ô. Vô địch hầu bọn người tâm nháy mắt treo lên. Chúng ta thật không biết, nếu như biết, giáp phùng ngục giam cũng sẽ không biến thành dạng này. Vô địch hầu vội vàng nói, hắn thế mà nhận sợ, phải biết, mặc dù giáp phùng ngục giam đổ. nhưng là bọn hắn những này hạch tâm nhân viên còn tại a, bọn hắn thực lực của những người này đều là phi thường cường hãn. Nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà đối một người nhận sợ. Đối diện chỉ có một người. Thật sao thế, nhưng là vì cái gì ta nghe nói trước đó nàng giống như trúng độc? Người kia hỏi. Không thể nào, tuyệt đối không có loại sự tình này, Vô Địch Hầu nói. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, giới chủ đại nhân tra được nàng chết tin tức, người hẳn là minh bạch nàng đối với giới chủ đại nhân tầm quan trọng, hiện tại giới chủ đại nhân đang toàn lực tra rõ việc này, nếu như tra ra cái gì, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Người kia nói xong trực tiếp đi về phía trước hai bước. Vô Địch Hầu bọn người tất cả đều là thở dài một hơi. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này ba đạo nhân ảnh thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. À, trùng hợp như vậy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này ba đạo nhân ảnh chính là Hạ Thiên ba người bọn hắn. Làm bọn hắn ba cái xuất hiện thời điểm, toàn trường đều là sững sờ. Bên trong nhiều cao thủ như vậy, ngươi là thế nào đi ra, Vô Địch Hầu một mặt không hiểu hỏi. Người ở bên trong giống như ngươi, đều là phế vật, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngục chủ cửa Nam Vương đột nhiên tại Vô Địch Hầu bên tai nói một câu cái gì, sau đó Vô Địch Hầu ánh mắt nhìn về phía sát thần, ngươi là cái kia vượt ngục sát thần. Sát thần không có trả lời. Bất quá tại nàng nghe được cửa Nam Vương gọi quán quân sau ngục chủ hai chữ này thời điểm, rõ ràng là nhướng mày. Ngươi là thế nào chạy đi, Vô Địch Hầu hỏi lần nữa. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Hỏi ngươi nãi nãi lời nói, liền không thể cung kính một điểm là sao, ngươi cái này bất hiếu ra hỏa. Hạ Thiên mắng. Hừ, Vô Địch Hầu hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, mặc dù ngươi từ bên trong trốn thoát, nhưng là ở đây, ngươi phải chết. Đã ngươi gấp gáp như vậy chết, như vậy chúng ta trước hết giết ngươi, sau đó lại thẩm vấn nàng. Một đám bại tướng dưới tay còn dám ở đây cùng ta bi, ai cho ngươi mặt đâu, ta nếu mà là ngươi, hiện tại tìm mấy cây dây giày treo cổ được rồi, loại người như ngươi còn sống chính là lãng phí không khí, chết chính là lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống chính là lãng phí linh thạch tệ. Hạ Thiên đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Ngục chủ. Bọn hắn nhìn qua giống như rất mệt nhọc, hiển nhiên là vừa mới hết sức qua đại chiến, nếu như bây giờ chúng ta xuất thủ, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửa Nam Vương thấp giọng nói. Nghe được hắn, hiện trường đám người tất cả đều là trên mặt vui mừng. Bởi vì Hạ Thiên là một cái phiền toái đối thủ, lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, hiện tại Hạ Thiên đúng lúc là cùng người đại chiến qua, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Về phần hèn hạ không hèn hạ, bọn hắn mới không quản những này đâu. Bởi vì thế giới này chính là như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Sách sử đều là người thắng chỗ ghi lại, chỉ cần bọn hắn thắng, như vậy bọn hắn liền có thể nói giáp phùng ngục giam tùy tiện phái ra một cái ngục trưởng cùng Hạ Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cao hơn một bậc, thành công chém giết Hạ Thiên, như vậy giáp phùng ngục giam thanh danh sẽ nháy mắt lần nữa biến lớn. Hạ Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao trốn, Vô Địch Hầu lạnh lùng nói. Ta có nói qua muốn trốn sao, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, mặt đất nháy mắt xuất hiện một loạt gai đất tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên ba người bọn hắn nhanh chóng lui lại, tránh thoát một kích này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia Đông Môn Vương, đây là hắn lần thứ nhất cùng Đông Môn Vương giao thủ. Đông Môn Vương thế nhưng là danh xưng trên mặt đất bất bại nam nhân. Trong truyền thuyết liền xem như vương bảo nếu như trên mặt đất cùng hắn đánh, cái kia cũng tuyệt đối không thắng được hắn. Chẳng ra sao cả a, Đông Môn Vương mười phần khinh thường nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khinh thường, hiển nhiên là trong mắt hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên đánh một chuyện. Thật sao? Hạ Thiên lời vừa mới nói xong. Xung quanh thân thể của hắn liền toát ra một đoàn hắc khí, cái này đoàn hắc khí vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, sau đó Hạ Thiên tóc trở nên đen nhánh vô cùng, cặp mắt của hắn bên trong, bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Phốc! Phía sau hắn nháy mắt xuất hiện 6 con cánh. Minh Vương biến thân. Nghe nói ngươi là trên mặt đất bất bại nam nhân, ta không tin, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. vậy liền thử nhìn một chút Đông Môn Vương nói xong, Hạ Thiên dưới chân mặt đất liền toát ra một cây thật dài địa thứ, tốc độ nhanh vô cùng, có thể nói là không có dấu hiệu nào, bình thường đến nói, giới lực lượng đo đệ bát trọng trở xuống người căn bản là phản ứng không kịp. Ngay lúc này, Hạ Thiên thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Đông Môn Vương nhướng mày. Phía trên, cái kia vừa rồi thẩm vấn vô địch hầu đám người nam nhân kia thản nhiên nói. Đông Môn Vương nháy mắt ngẩng đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng dưới, một quyền đánh về phía Đông Môn Vương. Tường đất. Đông Môn Vương chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng kim hoàng sắc vách đá, những này vách đá phía trên tất cả đều bao vây lấy tự nhiên chi lực, có thể nói, hắn cái này phòng ngự phi thường khủng bố. Coi như cấp SS áo nghĩa muốn phá vỡ cũng là phi thường phế lực. Ken két. Hạ Thiên hữu quyền phía trên tràn đầy lôi điện chi lực. Phá cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh vào vách đá phía trên. Ầm ầm ầm. Một tầng tiếp lấy một tầng vách đá bị Hạ Thiên đánh nát, nhưng cuối cùng tại hắn đánh nát thứ 70 tầng thời điểm ngừng lại. Đông Môn Vương vách đá là có 100 tầng vách đá. Mặc dù Hạ Thiên không thành công, nhưng là hiện trường người đã hoàn toàn bị chấn kinh, bởi vì Hạ Thiên dựa vào một quyền liền phá vỡ 70 tầng vách đá. Đông Môn Vương vách đá thế nhưng là danh xưng phòng ngự tuyệt đối, bình thường cấp SS lính đánh thuê một quyền có thể mở ra 10 tầng đến 20 tầng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một quyền liền phá vỡ 70 tầng, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên trên nắm tay uy lực đến tột cùng có bao nhiêu đủ. Có chút ý tứ Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đông Môn Vương versus Hạ Thiên. Đông Môn Vương không có bất kỳ cái gì một tia ưu thế, hắn hiện tại chính là một cái bị đánh xác rùa đen, bởi vì hắn tất cả công kích tất cả đều là công kích trên đất liền, mà Hạ Thiên người giữa không trung bên trong, căn bản cũng không rơi xuống đất, vì lẽ đó hắn tất cả công kích một chút tác dụng đều không có. Ngục chủ, như thế đánh không được. Ai biết hắn còn có cái gì át chủ bài, tiếp tục đánh xuống Đông Môn Vương phòng ngự tuyệt đối cũng phải bị phá, mà lại Đông Môn Vương còn căn bản là công kích không đến hắn, chúng ta cùng lên đi, tiêu diệt hắn liền tốt. Cửa Nam Vương đề nghị, hắn là cái đội ngũ này bên trong tâm nhãn nhiều nhất một cái. Hắn cho tới bây giờ cũng không quản cái gì công bằng hay không, hắn chỉ để ý kết quả. Cùng tiến lên vô địch hầu mở miệng nói ra. Chờ một chút đúng lúc này, một mực tại bên cạnh xem trò vui người kia có chút đưa tay ta muốn thử xem. Hết chương 3438. Chương 3439 trốn không thoát đao. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, vô địch hầu bọn người tất cả đều lui trở về. Đối phương mặc dù nói là thử một chút. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói chính là mệnh lệnh. Bởi vì thân phận của đối phương cùng thực lực đều ở nơi đó bày biện đâu. Tại ma giới, không có người có thể cùng Vương Bảo chống lại, mà lúc này trước mặt hắn đứng người chính là danh xưng thực lực không thể so Vương Bảo chênh lệch tam ma vệ một trong, Hắc Đao. Trong tay hắn chuôi này đen nhánh đao có thể bài trừ hết thảy. Không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản Hắc Đao. Lui vô địch hầu bọn người lần nữa lui về phía sau, hiển nhiên là cho hai người nhường ra một mảnh chiến đấu không gian. Đây là ma giới giới chủ Vương Bảo tam ma vệ một trong, Hắc Đao, thực lực vô cùng cường hãn, đao trong tay của hắn là danh xưng tránh không khỏi đao. Sát thần thấp giọng nói, nàng đây là tại trợ giúp Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết mình đối thủ là ai, đối thủ cường hạng là cái gì. Hắc Đao. Đây là một cái cao thủ trong truyền thuyết. Là thượng cổ Hắc Đao sao hỗn đời đại ma vương trên mặt lập tức giật mình. Chính là chuôi này thượng cổ Hắc Đao. Sát thần đáp lại nói. Nghe nói chủ nhân của nó ma giới đỉnh phong nhất mấy người một trong, cùng năm đó phong thiên đại đế bọn người danh xưng ma giới người mạnh nhất, không nghĩ tới hắn thế mà theo Vương Bảo đại nhân. Hỗn đời đại ma vương kinh ngạc nói. Không sai, chuyện này chỉ có ma giới đỉnh phong nhất vòng tròn người mới biết. Vương Bảo bên người tam ma vệ đều là năm đó ma giới đứng đầu nhất tồn tại, chỉ có phong thiên đại đế không cùng hắn. Sát thần giải thích nói. Kiến thức của nàng mặt vô cùng rộng, liền phảng phất không có chuyện gì là hắn không biết. Hắc Đao. Năm đó chính là ma giới đỉnh phong nhất thực lực, hiện tại thế nào? Mặc dù hắn theo Vương Bảo, nhưng là từ sát thần trong miệng Hạ Thiên hiểu rõ đến, thực lực của hắn phảng phất cũng không so Vương Bảo chênh lệch cái gì. Ngươi biết không ít a? Hắc Đao nhìn về phía sát thần nói. Hừ, sát thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hắc Đao. Mặc dù Hắc Đao thân phận phi thường tôn quý, nhưng là hiển nhiên nàng cũng không có đem Hắc Đao để ở trong mắt. Càng ngày càng có ý tứ, Hắc Đao trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Là Vương Bảo gọi ngươi tới a? Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Đao hỏi. Hắc Đao nhẹ gật đầu. Chính hắn vì cái gì không đến đã hắn đoán được ta lại ở chỗ này, như vậy hắn không tự mình tới Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi, gần nhất hắn hiểu rõ một chút có quan hệ sát phá lang sự tình, cái này cho hắn biết vì cái gì Vương Bảo nhất định phải đoạt cái kia xó chữ, nhưng là bây giờ Vương Bảo thế mà không có tự mình đến đoạt. Bảo ca tại tu luyện, ta liền đến, bất quá ai đến đều như thế, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắc Đao mười phần tự tin nói. Thật sao, ta thích nhất làm chính là sẽ không thể có thể sự tình biến thành khả năng. Hạ Thiên nói. Tốt, dạng này mới có thể có điểm kích thích, nếu như ngươi thắng ta, nơi này không ai dám cản ngươi. Hắc Đao thản nhiên nói. Trong lời nói của hắn đơn giản nhất ý tứ chính là, chỉ cần Hạ Thiên có thể thắng hắn, như vậy vô địch hầu những người kia tuyệt đối không dám đối Hạ Thiên xuất thủ. Hắn không phải uy hiếp cùng đe dọa, mà là mệnh lệnh. Là nói cho vô địch hầu nghe. Bình thường đến nói, Hạ Thiên cùng Hắc Đao liều là tuyệt đối không có thắng được hy vọng, thế nhưng là một khi Hạ Thiên thật may mắn chiến thắng, như vậy cũng tuyệt đối là nhiều lần từ trạng thái, chính là vô địch hầu bọn hắn động thủ thời cơ tốt, nhưng là bây giờ Hắc Đao câu nói này liền để những người kia cũng không dám động. Đây chính là thân phận. Mặc dù bây giờ Hắc Đao không còn là trước kia ma giới đỉnh phong cao thủ một trong, nhưng là hắn lại trở thành Vương Bảo thân mật nhất tam ma vệ một trong, nếu có người dám đắc tội hắn, như vậy Vương Bảo nhất định sẽ dốc hết toàn bộ ma giới lực lượng đi đối phó người này. Đây cũng là vô địch hầu bọn hắn những người này sợ tối đao nguyên nhân chủ yếu nhất. Vậy liền thắng người tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, tay phải của hắn vung lên, một thanh lôi điện chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù bây giờ hắn xâm la vạn tượng bên trong có rất nhiều chiến đao, nhưng là muốn tìm được một thanh hợp tay phi thường khó khăn, mà lại xâm la vạn tượng đồ vật bên trong thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cũng lười đi tìm kiếm. Hạ Thiên đi vào ma giới về sau hết thảy kinh lịch hai trận chiến. Trận chiến đầu tiên, giáp phùng ngục giam chiến, để thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ ma giới, để ma giới người đều biết một cái tên là Hạ Thiên người, hắn hủy đi giáp phùng ngục giam. Thứ hai chiến, huyết thần sơn chiến, 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ, 20 tên cấp SS lính đánh thuê ở giữa lấy đi bọn hắn thiếu chủ đầu lâu, đồng thời lấy lực lượng một người bức bách những cao thủ kia đào tẩu, một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều công nhận hắn cái kia thực lực cường hãn. Hiện tại là thứ ba chiến. Một trận chiến này, Hạ Thiên đối thủ là ma giới nhân vật trong truyền thuyết. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều người theo huyết thần sơn bên trên xuống tới, 10 gia tộc lớn nhất người hiển nhiên cũng ở trong đó, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đối diện người kia lúc, từng cái tất cả đều là phi thường tự giác lui về phía sau. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Một trận chiến này là thuộc về Hạ Thiên cùng người kia. Hắc Đao đem đao của mình nhẹ nhàng theo trong vỏ đao rút ra. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra quỷ dị thần sắc, hắn cúi đầu đi xem trên người mình, một đạo thật dài vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Vừa rồi hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú Hắc Đao, hắn căn bản là không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất thủ. Đây cũng quá nhanh đi. Ai, chẳng ra sao cả a, thật không biết bảo ca tại sao phải ta đến động thủ bắt ngươi. Hắc Đao thở dài một hơi, trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc, hiển nhiên hắn cho rằng đối phó Hạ Thiên căn bản cũng không cần tự mình ra tay, mà lại hắn một mực xưng hô Vương Bảo đều là bảo vật ca, phải biết, người bình thường xưng hô Vương Bảo đều là ma chủ đại nhân. Thế nhưng là hắn thế mà một mực tại gọi bảo ca. Phốc. Hạ Thiên tay phải một nắm, lôi thần chiến đao biến mất ở trong tay của hắn. Hắn đã hiểu, so đấu đao pháp mình tuyệt đối không phải hắc đao đối thủ, vì lẽ đó tiếp tục sử dụng lôi thần chiến đao chỉ có thể nói là không sáng suốt phương pháp. Chiến đấu chính là muốn dương trường tránh đoạn, mà không phải lấy chính mình không am hiểu đi đối phó địch nhân am hiểu. Phốc. Hắc đao trong tay chuôi này chiến đao phảng phất căn bản cũng không có động đồng dạng, thế nhưng là Hạ Thiên trên thân lại thêm một vết thương. Quá nhanh, tự liền giới của hắn lực lượng đo cũng vô pháp làm ra phán đoán. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Phốc. Đạo thứ ba vết thương xuất hiện. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì, chẳng lẽ Hạ Thiên xem thấu công kích của đối phương, nhưng là ở đây tất cả mọi người căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào có thể xem thấu hắc đao công kích a, bởi vì đao pháp của hắn tốc độ quá nhanh. Người đẹp trai đủ chưa, có phải là giờ đến phiên ta rồi? Hết chương 3439. Chương 3440 đỉnh phong địa vị. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên để người hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Bởi vì từ đầu đến giờ, hắn bị đối thủ đánh không hề có lực hoàn thủ, dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể nói ra những lời này tới. Thật sao vậy, ngươi tránh một chút nhìn a. Hắc đao 10 phần khinh thường nói. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể né tránh ra hắn chiến đao, tại trong ấn tượng của hắn, toàn bộ ma giới chỉ có Vương Bảo một người có thể né tránh ra hắn chiến đao, lúc trước cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn mới theo Vương Bảo, về phần hiện tại Hạ Thiên, kia đối với hắn đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Động. Hắc đao ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên đầu con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Một tia sáng ném ra đi ra. Hưu. Phốc. Làm tia sáng bay đến một nửa thời điểm, tất cả mọi người đều thấy được một đạo đao khí, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng là tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tia sáng cùng đao khí lẫn nhau xuyên qua. Bạch. Hạ Thiên thân thể bay thẳng lên. Oanh. Phía sau hắn một đạo cự thạch trực tiếp bị chặt nát, mà Hạ Thiên thì là né nhanh qua một kích này. Thế nhưng là tia sáng lại đâm xuyên qua hắc đao ngực. Tí tách. Máu tươi từ trên lồng ngực của hắn chảy xuống, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn vừa mới rõ ràng đã sử dụng tự nhiên chi lực hộ thể, thế nhưng là tia sáng thế mà trực tiếp xuyên qua hắn tự nhiên chi lực, xuyên thấu lồng ngực của hắn, đây hết thảy quá quỷ dị, quá làm cho người sợ hãi, chung quanh những người kia từng cái cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì trường hợp như vậy bọn hắn trước đó gặp qua. Chính là Hạ Thiên nháy mắt chém giết tứ đại gia tộc thiếu chủ cái kia một tia sáng. Cái kia có thể xuyên thấu tự nhiên chi lực áo giáp tia sáng. Trong mắt bọn họ, loại này tia sáng chính là vô địch. Thử một chút chứng minh. Loại này tia sáng đúng là vô địch, bởi vì Hạ Thiên lần này sử dụng loại này tia sáng đánh xuyên tam ma vệ một trong hắc đao thân thể. Cường hãn. Mang theo loại năng lực này, như vậy trong tam giới, còn có ai là đối thủ của hắn? Mặc dù trong tam giới có rất nhiều loại sức mạnh. Tỷ như Hạ Thiên hư vô chi lực cùng tự nhiên chi lực, kia cũng là siêu việt tự nhiên chi lực tồn tại, thế nhưng là những lực lượng này cùng tự nhiên chi lực hợp lại thời điểm, vẫn là phải nhìn người sử dụng thực lực, mà lại vũ khí đồng dạng đều là có thể đỡ được, nhưng là hiện tại khác biệt. Hạ Thiên tia sáng không đơn thuần là xuyên thấu đao khí của hắn, hơn nữa còn xuyên thấu hắn tự nhiên chi lực. Có thể nói, hoàn toàn chính là tự do xuyên thấu. Không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Ngay cả tốc độ đều không có một chút xíu giảm bớt. Hắc đao tay trái sờ về phía lồng ngực của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình thế mà lại thụ thương. Ngươi thật giống như thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thắng. Người chung quanh tất cả đều mộng, Hạ Thiên thế mà thắng tam ma vệ một trong, Phải biết Tam Ma Vệ thế nhưng là thành danh hơn ngàn năm cao thủ, bọn hắn tại ngàn năm trước cũng đã là ma giới người mạnh nhất hàng ngũ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên. Cạch. Hắc Đao đem mình chiến đao thu vào, sau đó quay người rời đi. Thua. Hắn không phải người thua không trả tiền, thua chính là thua. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên tia sáng đến tột cùng là cái gì lực lượng, thế nhưng là hắn hiểu được, mình là không cách nào chiến thắng cái này tia sáng, vì lẽ đó tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một trận chiến này, Hạ Thiên thắng. Cũng không có quá đại chiến kịch liệt, mà là song phương lẫn nhau giao thủ. Hạ Thiên một trận chiến này, đặt vững hắn tại ma giới đỉnh phong địa vị. Cũng đặt vững hắn tại trung tam giới đỉnh phong địa vị. Không người nào dám tiến lên ngăn cản, bởi vì không có người cho là mình sẽ so trước mặt cao thủ lợi hại, mà trước mặt những cao thủ đều biết Hắc Đao tính tình, đã Hắc Đao đã thua, như vậy tự nhiên là không thể có người lại đi khó xử Hạ Thiên, mà lại liền xem như bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên, hạ chàng cũng nhất định sẽ là phi thường thảm. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là sau khi trở về đem Hạ Thiên sự tình báo cáo cho phía trên. Hoặc là bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào đối phó Hạ Thiên? Đi thôi, Hạ Thiên nói. Sát thần cùng hỗn đời đại ma vương trực tiếp đi theo Hạ Thiên rời đi. Bọn hắn giống như để mắt tới ngươi. Hạ Thiên nhìn xem sát thần nói. Ừm, sát thần nhẹ gật đầu. Những người này không xa rời nhau, ta không có năng lực giết được bọn họ. Hạ Thiên rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như là đơn đấu, như vậy hắn cũng không e ngại những người này. Nhưng là nếu như quần chiến, như vậy hắn cũng tuyệt đối không phải những người này đối thủ, bất quá những người này muốn giết hắn cũng là không thể nào. Hiện tại Hạ Thiên cùng trước kia đã là hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại đã đứng tại toàn bộ trung tam giới đỉnh phong nhất hàng ngũ. Ừm, không nóng nảy sát thần nói. Đúng rồi, vừa rồi Hắc Đao cầm chuôi này chiến đao là cái gì cấp bậc, ta nhìn kỹ, tuyệt đối không phải kim cương cấp vũ khí. Nhưng là đẳng cấp lại nhất định so kim cương cấp vũ khí cao hơn, chẳng lẽ là tiên khí? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía sát thần hỏi. Tiên khí đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, đừng coi là thật. Sát thần nói. Nghe được sát thần, Hạ Thiên hôn mê rồi, nếu như không có tiên khí, như vậy mình thiên hàn kiếm cùng như ý kim cô bổng lại là chuyện gì xảy ra? Tiên khí chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Tại thời kỳ thượng cổ người thích dùng xưng hô thế này để hình dung siêu cường vũ khí, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngay cả phi thiên độn địa đều làm không được, nói cái gì mình là tiên khí. Sát thần 10 phần khinh thường nói. Không sai. Tiên khí cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Vậy hắn sử dụng Hắc Đao là vũ khí gì? Hạ Thiên hỏi. Thánh khí, cùng ngươi thánh giáp là một loại, chỉ bất quá hắn Hắc Đao cũng sớm đã phát huy ra cực hạn thực lực. Nhưng là người thánh giáp còn không có bị người khám phá ra. Sát thần nói. Ồ, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn trước kia cho rằng kim cương cấp vũ khí chính là cấp cao nhất vũ khí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới còn có thánh khí tồn tại. Mà lại sát thần cho hắn một bộ thánh giáp thế mà chính là thánh khí, nói như vậy, hắn chẳng phải là thiếu sát thần một cái đại nhân tình. Thánh khí chân quý trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng, toàn bộ ma giới thánh khí chỉ có 6 cái, ngươi một kiện, ta một kiện, vương bảo một kiện, tam ma vệ một người một kiện, bất kỳ người nào khác đều không có, mà nhân giới nghe nói chỉ có 3 kiện, bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, tóm lại một câu, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thánh khí, như vậy trong tam giới, bất kể là ai, đều sẽ cho ngươi một bộ mặt. Sát thần nói. Nghe được sát thần, Hạ Thiên đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thánh khí cũng quá chân quý. Ta như thế nào mới có thể nắm giữ thánh khí? Hạ Thiên vội vàng hỏi, đã lễ vật đã thu, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cùng lắm thì về sau hắn tìm cơ hội đem giáp phùng ngục giam những người kia tất cả đều xử lý liền tốt. Nắm giữ thánh khí phương pháp. A sát thần mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.